Trầm mê siêu tầm thẻ bài biến thành ác ma. Chương 17, C17, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã beta mặc dù đã beta nhưng tránh khỏi sai chính tả cũng như câu từ không hợp lý. Mong mọi người góp ý. Văn Ánh điều chỉnh tâm lý, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Trở về cháu sẽ từ từ nhớ lại. Thật tốt, ma giới còn có một con át chủ bài nữa. Boros lùi lại một bước không để lại dấu vết. Ánh mắt rơi vào nụ cười rạng rỡ của Văn Ánh, lông mày nhíu lại, không vui có chút lo lắng về tương lai. Aruda đang cố gắng tạo ra bà thứ hai sao? Anh không sợ những đối thủ mạnh mẽ, ngược lại, anh thích gặp những kẻ thù mà anh có thể chiến đấu nảy lửa, nhưng nếu gặp kẻ dùng độc dược sẽ khó chịu muốn chết. Ác ma quan chấp pháp vác xác rời đi, cuộc thảo luận giữa những ác ma xung quanh đã thay đổi chủ đề. Văn Ánh người có một chiếc túi đeo chéo nhỏ hiệu Aruda. Nghe những lời đó, tâm lý mới căng phồng của cậu co lại như một quả bóng xì hơi. Nhắc đến con người, nghe nói cảm xúc tức giận của họ là mỹ vị. Tôi may mắn được nếm qua cơn giận mang hương vị sợ hãi cất giữ trong chai một lần. Hương vị thật tuyệt vời, giống như say rượu, nó đọng lại trong tâm trí tôi cho đến ngày nay, không biết khi nào tôi mới có thể nếm lại được. Năng lượng của một người rất ít, chỉ cần hút một chút liền cận kề cái chết. Chậc, thật đáng thất vọng. Cậu đã lớn nhân giới rồi, đừng nhắc tới, lần trước tôi ngoài ý muốn tìm được một cái thông đạo, suýt chút nữa bị trừ tà sư giết chết, tôi bò trở về ma giới bằng tay và đầu gối, suýt chút nữa bị trừ tà sư biến thành một đạo cụ ma pháp. Rõ ràng là tôi đã chú ý không giết đồ ăn sao bọn chúng lại hung ác như vậy. Ác ma thở dài, nhưng nó thực sự rất ngon, ác ma thực sự phải ăn thịt con người, tôi hơi đồng ý với những gì đảng cực đoan đề xuất. Văn Ánh nằm mơ thấy mình bị ác ma xem như đồ ăn, thân thể nhỏ yếu bất lực. Một ác ma nói, nhắc mới nhớ, hình như một ác ma trộn lẫn với máu người cũng có thể nếm được sự tức giận của con người. Tôi nghe nói rằng có những ác ma lai ở những nơi xa xôi được dùng làm thức ăn và bán ở chợ đen. Văn Ánh, chết tiệt, cậu kinh ngạc nhìn tên ác ma nói ra những lời độc ác này. Tên ác ma nói những lời tàn nhẫn này là một thanh niên tuấn tú với vẻ mặt ngây thơ. Ác ma thấy Văn Ánh mở to mắt nhìn mình, mỉm cười hỏi. Sao vậy? Văn Ánh lắc đầu, quay đầu lại. Ác ma phía sau tiếp tục nói chuyện với đồng bạn, lần này thấp giọng nói. Nghe nói có một số tên ác ma nối dõi thuộc quý tộc, to gan lớn mật đến mức muốn đem nhị điện hạ làm đồ ăn. Ôi chúa ơi, nhị điện hạ không phải là con lai sao? Trước kia hắn yếu đuối đến nực cười, nhưng về sau xem ra trưởng bối của bọn hắn đã nghe được chuyện này. Dạy cho bọn hắn một bài học. Ác ma tuấn tú tặc lưỡi nói. Có trò hay để xem rồi. Nhị điện hạ đã thức tỉnh. Gia tộc Hiss, một trong ba đại gia tộc, vẫn đứng về phía hắn. Không tin nhị điện hạ sẽ không quay lại báo thù. Chỉ cần chờ xem vương đô sẽ có chuyện gì xảy ra. Aruda muốn trực tiếp dẫn Văn Ánh đi mua dụng cụ học tập. Nhưng hình như có chuyện gì đó đã khiến bà phải trì hoãn. Sau khi đưa Văn Ánh về lâu đài, một ác ma đã đến gọi bà ra ngoài. Văn Ánh nhìn thoáng qua thì thấy ác ma đó ăn mặc lộng lẫy và trông có vẻ có địa vị. Aruda tiếc nuối từ bỏ ý định mua đồ dùng học tập cho Văn Ánh, đưa cho cậu một cuốn sách và để lại một ít lương khô, nói rằng bà cố có việc phải xử lý, có thể phải vài ngày nữa mới quay lại, rồi bà rời đi cùng ác ma đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương khô là thứ giống như bánh gạo gói trong một lá to như lá sen. Có vị như bánh mì kẹp thịt và có thể ăn trực tiếp hoặc hâm nóng. Cuốn sách do Aruda đưa ra ghi lại các loại chất độc khác nhau, trong đó có thông tin về tất cả các loại thuốc trong túi đeo chéo nhỏ, cũng như các cách kết hợp thuốc giải độc, ngoài ra còn cung cấp thông tin về các loại cỏ độc đơn giản. Văn Ánh ý thức sâu xa về sự nguy hiểm của ma giới nên đã thức cả đêm để đọc xong. Sáng hôm sau khi thức dậy, Aruda vẫn chưa trở về. Văn Ánh ăn một miếng lương khô và bắt đầu kế hoạch chế tạo thẻ bài cho riêng mình. Tuy nhiên, nhiều ma pháp đã chạm đến nút thắt trong việc chế tạo thẻ bài. Cậu phải xem lại ma pháp trước khi có thể tạo lại thẻ, chẳng hạn như ma pháp tăng tốc. Văn Ánh thở dài, trước tiên hãy làm những gì có thể làm được, chẳng hạn như ngọn lửa cháy của Boros. Cậu có thể chế tạo một số ít thẻ R. Ba ngày trôi qua nhanh chóng, trong ba ngày này. Văn Ánh chưa bao giờ rời khỏi cổng lâu đài và sống gần như biệt lập với thế giới. Ba ngày sau, Aruda quay lại và vui vẻ mở cửa với tiến vào lâu đài với giấy báo nhập học của Văn Ánh. Văn Ánh, sáng mai cháu có thể đến học viện ác ma Lucifer để học. Aruda vui vẻ hét lên, Văn Ánh có chút mong đợi bước ra khỏi phòng. Trường đại học ở ma giới nghe có vẻ khá thú vị, không biết nó sẽ dạy gì. Văn Ánh nhận giấy thông báo trúng tuyển từ Aruda. Chất liệu của giấy thông báo trúng tuyển này khi chạm vào rất mịn và dày hơn các loại bìa cứng thông thường. Sau khi Văn Ánh lấy được, giấy thông báo trúng tuyển thần kỳ sáng lên, một học viện xinh đẹp uy nghiêm hiện ra trước mặt Văn Ánh, hơn 10 giây sau hình chiếu biến mất. Nội dung trên thông báo tuyển sinh là, chúc mừng Văn Ánh đã trúng tuyển vào trường chúng tôi với kết quả hạng nhất. Sau khi sàng lọc, lớp trúng tuyển của bạn là lớp 1. Không phải chuyên ngành mà là lớp học, Văn Ánh bối rối nhất ở chỗ hạng nhất, cậu ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng thì Aruda đã nói. Ma vương bệ hạ cảm thấy thí nghiệm thứ 3 gần nhất với tình huống ở ma giới. Tình huống chỉ là thí nghiệm thực lực của mọi người thôi, cho nên kết quả cuối cùng cứ xem ván thứ 3. À cái này, Văn Ánh cảm thấy phức tạp. Cậu, một bán ác ma vừa mới từ người biến thành ác ma, vậy mà đã trở thành hạng nhất. Bà ơi, hạng nhất chắc không có việc đặc biệt hoàn thành phải không? Aruda suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Bà chưa từng nghe nói đến. Vậy thì tốt. Văn Ánh vui vẻ nhìn vị trí hạng nhất trên giấy thông báo trúng tuyển. Ước gì mình có thể gửi thông báo trúng tuyển này từ ma giới đến nhân giới để làm ba mẹ vui lòng. Vị trí hạng nhất, bản thân cậu từ nhỏ đã ốm yếu, nghỉ học 1-3 học kỳ, chưa kể điểm số của cậu, ba mẹ mình đều hy vọng mình có thể hoàn thành học kỳ mà không phải bỏ học. Văn Ánh vui mừng đến nhắm mắt lại, không ngừng cầm tờ thông báo trúng tuyển. Ở nhân giới, cậu là người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh đại học tỉnh. Nhìn thấy Văn Ánh vui vẻ, Aruda cũng mỉm cười nheo mắt lại. Đứa trẻ này thật vui mừng khi được nhận vào lớp 1. Có vẻ như tâm nguyện bấy lâu của lão kính đã thành hiện thực. Văn Ánh vẫn chưa biết lớp 1 là gì, hưng phấn đến không thể bình tĩnh. Buổi tối đi ngủ, cậu để tờ thông báo trúng tuyển ở đầu giường, đang suy nghĩ xem khi nào sẽ trở lại nhân giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Ánh hạnh phúc chìm vào giấc ngủ khi nghĩ về những điều này. Trong giấc mơ, bản thân cậu mang theo giấy thông báo trúng tuyển nhập học trở lại nhân giới. Gia đình tổ chức tiệc khai giảng đại học cho cậu. Họ hàng đều đến. Mọi người không ngừng khen ngợi mình có triển vọng và có năng lực. Văn Định Quyết đột nhiên bưng ly rượu đứng dậy, nói cậu thành công bước đầu tiên đã trở thành ma vương. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, cửa đột nhiên bị gõ. Một giọng nam vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, giống hệt giọng nói khi chính mình và ông cố chật vật nghe được trước khi đến ma giới. Xin chào, chúng tôi đến xem đồng hồ nước. Văn Ánh đột nhiên tỉnh lại, thở hổn hển. Chết tiệt, giấc mơ này thật không tốt. Văn Ánh kinh hãi, loại cảm giác không tốt này luôn bao trùm Văn Ánh, mãi đến khi bản thân đi tắm rửa quên mất 99. Nội dung và cảm xúc trong mơ, Văn Ánh mới cảm thấy thoải mái. Bữa sáng Aruda nấu thực sự rất phong phú. Thịt bít tết không rõ tên được chiên trong dầu ở lửa nhỏ, tỏa ra mùi thơm khét, bề mặt còn được vết một lớp mật ong càng hấp dẫn hơn. Salad rau củ được phủ một lớp nước sốt màu vàng kem, vừa ngọt vừa thơm. Ngon và giòn, có trứng và xúc xích, Aruda làm theo kiểu cổ điển 100. Sữa của ma thú vô danh trong cốc cũng tỏa ra mùi thơm sữa đậm đà. Văn Ánh vì bữa sáng phong phú mà cuối cùng bỏ đi cảm giác không tốt kia và ăn một cách thỏa thích. Ăn sáng xong, Văn Ánh khoác chiếc túi đeo chéo của bà cố yêu quý của mình, bay đến học viện ác ma Lucifer. Aruda muốn đi cùng nhưng cậu từ chối. Văn Ánh biết đường, và cậu muốn trở thành một con ác ma độc lập và bắt đầu một cuộc sống sinh viên tuyệt vời. Sau khi xuyên qua vương đô thịnh vượng và hùng vĩ, Văn Ánh nhìn thấy học viện ác ma Lucifer. Xung quanh có rất nhiều ác ma trẻ tuổi bay trên bầu trời. Phần lớn đều đi đến học viện ác ma Lucifer và không có người lớn đi cùng. Bất kể là nhân giới hay ma giới, những thanh niên ở độ tuổi này đều không thích người lớn đi cùng. Sau khi vào học viện ác ma Lucifer, không được phép bay, mọi người đáp xuống cổng học viện và đưa giấy thông báo trúng tuyển cho nhân viên bảo vệ ở cửa. Sau khi đối phương xác nhận thì có thể vào. Nhân viên bảo vệ trước mặt Văn Ánh nhìn tờ thông báo trúng tuyển, sau đó nhìn Văn Ánh, vẻ mặt có chút khó tin. Nhìn Văn Ánh từ trên xuống dưới, thời điểm Văn Ánh bối rối, ra hiệu cậu có thể đi vào. Học viện ác ma Lucifer rất rộng lớn, sau khi Văn Ánh bước vào, cậu đứng trước tượng rồng đen trong quảng trường, nhìn xung quanh nơi mình nên đi. Bản edit thuộc về WP, Kanui Keko. Song chương 18, người edit, Hồng Đào thích hát văn. Người edit muốn nói, trời ơi lười vãi, cách chương.